Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, cứu người. Bất bại thần quyền, nương theo lấy Dương Phong gầm lên giận dữ, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hướng Hắc Hùng đầu bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt khủng bố quyền ảnh công kích, Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, mọc đầy lông đen tay gấu, lập tức thay đổi phương hướng, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp khủng bố quyền ảnh, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, tại tay gấu cùng khủng bố quyền ảnh chạm va vào nhau thời điểm, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát. Khủng bố quyền ảnh lập tức hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà Hắc Hùng thì tại lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, hướng về phía sau lùi bước mấy chục mét, một khuôn mặt vẻ thận trọng hướng Dương Phong trên người nhìn qua. Ngươi không sao chứ? Tại Hắc Hùng nhìn chăm chú phía dưới, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Đưa tay đem Trịnh Yến ôm vào lòng, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, ta không sao, cảm ơn người đã cứu ta. Bị Dương Phong ôm vào lòng, Trịnh Yến đầy khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra, tiểu tử, tranh thủ thời gian đem nữ nhân kia giao cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì ta liền đem xé thành mảnh nhỏ. Tử Mảnh quan sát một chút, phát giác Dương Phong vẻn vẹn chỉ là tiên thiên võ giả, liền pháp lực cũng không có ngưng tụ đằng sau. Hắc Hùng trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, lập tức hướng Dương Phong lớn tiếng uy hiếp nói, ta chính là không giao, nhìn ngươi như thế nào đem ta xé thành mảnh nhỏ. Nghe được Hắc Hùng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tiểu tử, ngươi có gan, nhìn lão tử như thế nào xé ngươi. Nhìn thấy Dương Phong không đem chính mình để ở trong mắt, Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Cực lớn tay gấu quang mang chớp động, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, tản ra kinh khủng uy áp. Ngươi lại ở đây chờ. Đối mặt Hắc Hùng khủng bố công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía trong ngực Trịnh Yến phân phó một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Hắc Hùng. Bất bại thần quyền, làm Dương Phong tới gần đến Hắc Hùng bên người thời điểm, Dương Phong không có chút nào giữ lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đan điền thật tức điên tuôn ra động, từng khỏa hạt nhỏ run rẩy, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, tiến vào Dương Phong trong đan điền, tại từ đan điền ở trong tuôn ra, tại Dương Phong nắm đấm bên trên ngưng tụ, tản ra uy thế kinh khủng. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm cùng Hắc Hùng tay gấu chạm va vào nhau. Một cỗ vô cùng cường đại năng lượng ba động, lấy một người một gấu làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, nhấc lên một cỗ điên cuồng gió, quét sạch tứ phương. A a a, bạo phát toàn bộ lực lượng Dương Phong, hoàn toàn không phải kim đan đỉnh phong chi cảnh Hắc Hùng có thể cấp thấp. Bất bại thần quyền ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Hắc Hùng tay gấu đạp nát, cũng dư thế không giảm đánh vào Hắc Hùng lồng ngực bên trên, đem Hắc Hùng lồng ngực xuyên thủng, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Xuyên thủng Hắc Hùng lồng ngực, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Hắc Hùng đầu bên trên, đem Hắc Hùng đầu đạp nát, khiến cho chết thảm tại chỗ. Tiếp đó vung tay lên, đem Hắc Hùng thi thể thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát, liền đem kim đan đỉnh phong chi cảnh Hắc Hùng oanh sát. Trịnh Yến trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không tự chủ được nhẹ giọng dò hỏi. Ta gọi Dương Phong, lúc đầu mong muốn đến Lạc Hà khoáng mạch thể nghiệm một chút thợ mỏ sinh hoạt, lại không nghĩ tới gặp thú triều, thế là ta lầm muốn phải lặng lẽ rời đi Lạc Hà sơn mạch, trở về Dương Cốc căn cứ, lại không nghĩ tới đường bên trên đụng phải ngươi cùng Hắc Hùng chiến đấu, liền ra tay giúp ngươi đem Hắc Hùng giải quyết. Nghe được Trịnh Yến lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, cũng tùy tiện giải thích một chút chính mình xuất hiện tại Lạc Hà khoáng mạch nguyện ý. Dương Phong, Lạc Hà khoáng mạch đột nhiên bị biến dị thú tập kích. Ta đã thông chi phủ thành chủ, phủ thành chủ rất nhanh liền lại phái thần hạch cảnh cường giả đến đây trợ giúp. Bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta thanh trừ nơi này biến dị thú, cứu viện thợ mỏ, kiên trì phủ thành chủ cường giả trợ giúp. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tiện tay chớp mắt, một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Trịnh Yến lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác đây cũng là một cái tiếp cận phủ thành chủ. Tiến vào Dương Cốc căn cứ hạch tâm cơ hội, liền gật đầu nói, có thể. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Trịnh Yến trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Dương Phong hướng Lạc Hà khoáng mạch một chỗ cất giữ linh thạch địa phương mau chóng đuổi theo. Lạc Hà khoáng mạch mặc dù vẻn vẹn khai thác một cái tháng thời gian, nhưng lại khai thác không ít linh thạch. Trong đó cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch bị Trịnh Yến thu nhập không gian giới chỉ. Nhưng mà đại lượng trung phẩm linh thạch cùng đê phẩm linh thạch lại bị Trịnh Yến cất giữ trong một chỗ thương khố ở trong. Trước đó, Trịnh Yến bị kim đan đỉnh phong chi cảnh Hắc Hùng truy sát, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi cất giữ linh thạch thương khố. Hiện tại Hắc Hùng bị Dương Phong đánh giết, Trịnh Yến lập tức mang theo Dương Phong trở về thương khố sở tại địa, thủ hộ linh thạch an toàn, làm Dương Phong cùng Trịnh Yến trở về cất giữ linh thạch thương khố sở tại địa thời điểm. Đại lượng cao giai biến dị thú cùng tiên thiên cảnh biến dị thú cùng với pháp lực cảnh biến dị thú, tại kim đan cảnh biến dị thú dẫn dắt xuống, chính hướng cất giữ linh thạch thương khố khởi xướng hung mãnh công kích. Vô số thương khố thủ vệ bị vô tận đánh giết, giết sạch những thứ này biến dị thú. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi chần chờ, liền vung tay lên, 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi, từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, quơ sắc bén phù văn đại đao, hướng biến dị thú khởi xướng hung mãnh công kích. Tại 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi công kích phía dưới, vô luận là cao giai biến dị thú, vẫn là tiên thiên biến dị thú, có lẽ là pháp lực cảnh biến dị thú, toàn bộ đều bị vô tình chém giết, liền một chút phản kháng chỗ trống cũng không có. Giết, phóng thích 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, quỷ hình bộ thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái kim đan cảnh biến dị thú trước người. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào con kia kim đan cảnh biến dị thú trên người, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ, một quyền oanh sát một cái kim đan biến dị thú đằng sau. Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến một cái khác kim đan biến dị thú bên người. Từng cái đại nắm đấm quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào con kia kim đan biến dị thú trên người. Trực tiếp đem oanh sát, thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Cái này Dương Phong là ai? Chẳng những tự thân sức chiến đấu vô cùng cường đại, còn nắm giữ 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi. Thật là khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Còn có, cái này Dương Phong không biết tu luyện cái gì cao cấp bí phương. Vậy mà đem chính mình tu vi giấu ở tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, để cho người ta nhìn không thấu thực tế tu vi. Lơ lửng tại bên trên bầu trời Trịnh Yến, nhìn thấy 1000 pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi vô tình đồ sát biến dị thú. Từng cái công kích thương khố biến dị thú bị máy móc khôi lỗi đánh giết. Tại nhìn Dương Phong giống như chiến thần đồng dạng, đem từng cái kim đan cảnh biến dị thú oanh sát, trong mắt tinh quang chớp động, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, đi chết hết đi. Một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ phương xa truyền đến, một cỗ cường đại uy áp từ phương xa cuốn tới, đang tại oanh sát kim đan biến dị thú Dương Phong lập tức ngừng động tác, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy được một tên lão giả tóc trắng lơ lửng tại bên trên bầu trời. Một cỗ vô cùng cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Tại lão giả tóc trắng uy áp phía dưới, vô số biến dị thú toàn thân run rẩy quỳ rạp trên đất bên trên. Một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Từng cái quỳ rạp trên đất biến dị thú lập tức bạo tạc, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Chỉ có tiên thiên cảnh lấy bên trên biến dị thú mới có thể tại lực lượng kinh khủng tác dụng dưới sinh tồn, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hiển nhiên tại lực lượng kinh khủng công kích phía dưới thụ thương không nhẹ. Giống, giống, giống, ngay tại vô số tiên thiên cảnh lấy bên trên biến dị thú trên mặt đất quỳ sát dãy giụa thời điểm, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng thú giống thanh âm từ phương xa đi ra. Một cỗ kinh khủng uy áp hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, vô số quỳ rạp trên đất biến dị thú lần nữa khôi phục tự do, nhanh chóng hướng nơi xa rừng rậm ở trong chạy thục mạng. Xúc sinh muốn chết, nghe được thú giống thanh âm, lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, vung tay lên. Một đạo mấy chục trượng cự bàn tay to ngưng tụ mà thành, hướng phương xa một chỗ sơn phong vỗ tới. Giống, giống, giống, nương theo lấy từng đạo biến dị thú phẫn nộ gầm rú thanh âm, một đạo dài hơn 10 trượng cực lớn màu xanh phong nhận ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp mấy chục trượng cự bàn tay to. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, hơn 10 trượng màu xanh phong nhận và mấy chục trượng cự bàn tay to chạm va vào nhau. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, vô số điên cuồng gió thành hình, hướng về tứ phương quét sạch mà đi. Vô số đại thụ che trời bị phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh vụn, mà nằm ở trong sức mạnh màu xanh phong nhận cùng cự bàn tay to thì vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, đánh ra một chưởng đằng sau, lơ lửng tại bên trên bầu trời lão giả tóc trắng, không có tiếp tục công kích, mà là thân hình khẽ động, xuất hiện tại Trịnh Yến bên người, một khuôn mặt quan tâm chi sắc nhìn qua Trịnh Yến nói ra. Tiểu Yến, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Phụ thân, đây là Dương Phong. Là hắn đã cứu ta một mạng, ngươi nhưng phải thật tốt mà thay ta cảm tạ hắn. Nghe được tên kia bộc phát lão giả lời nói, Trịnh Yến nhẹ nhàng mà lắc đầu, chỉ vào Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. http://www.sup.com.ext 0903162072693333. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.